Giới thần, chương 855, buôn người. Góc truyện audio.com, đây chính là phiên bản thông thiên kính tầng thứ 3. Lấy kính ảnh luyện vào chân thân hóa thành một dạng chân chính nhân thể với toàn bộ năng lực của thấu thiên kính và toàn bộ tu vi chân thật của bản thể, đồng thời đan điền còn nhân đôi nhân trụ, nối liền thức hải với trụ kính. Từ nay kính ảnh phân thân đó sẽ có thể trộm lấy võ học thần thông của kẻ khác đồng thời cũng có thể tự hành tu luyện. Các kính ảnh phân thân này càng mạnh, số lượng càng nhiều thì thấu thiên kính sẽ có uy lực càng mạnh. Thu được thêm một phân thân kính ảnh, trong quy nguyên đan điền cũng tự động có thêm 4 loại thần thông phù văn. Đây là cách mà hắn giúp mình nhàn hạ hơn khi nuôi dưỡng cái hạt mầm trong đan điền kia. Không biết ngươi thân phận là gì, sau này gọi ngươi là quy nguyên thụ đi. A hát, Tiêu Ca thật là đẹp. Doãn Kế Anh mê ly nhìn một kiện váy dài lộng lẫy trên đài. Không tệ, chất liệu bằng tơ dục kim tằm, rất dai lại mát, là một kiện huyền bảo trung phẩm. Thiên vừa nói xong, trên đấu giá đài người quản sự cũng mở lời giới thiệu giống y chang, làm hai nàng mỹ nữ mở lớn mắt nghi ngờ nhìn qua Thiên. Tiêu Ca, huynh biết dám bảo sao? Thì chút thường thức bình thường thôi mà, 35 vạn. Doãn Kế Anh ra giá, nè, cái tằm bảo y đó tuy không tệ nhưng nếu dùng số tiền lớn như vậy để mua phí A Hát nha. Tiêu Ca, huynh không biết A Hát tằm bảo y rất khó dệt, một năm may mắn lắm mới ra được một cái thôi đó. Không phải chỉ là bền dai một chút, ấm mắt một chút thôi sao, nhiều lắm thì hơi đẹp chút nữa là hết, ta khắc vài đạo phù là có thể tạo ra một cái, nàng muốn mặc cả năm cũng được. Cái này, đây là huynh nói đó nha, ca, muội cũng muốn. Trong lúc mà, họ nói chuyện thì đền sàn đấu giá, món bảo y này đã bị đưa lên tới 70 vạn. Hừ, tiện nữ nhà ai to gan, còn dám giành với bổn tiểu thư, có tin ta cho người cắt lưỡi ngươi không? Một giọng nữ tính chua ngoa vang lên, tại một tiểu ốc số 7 phía bên trái Thiên liền vang lên giọng nói băng lạnh nữ tính khác. Quả thật tam tiểu thư Thiên gia có khác, tin đồn thật không sai. Giọng nói này băng lạnh tựa như không có một chút tình cảm, lời nói phun ra thanh thúy nhưng lại khiến người nghe thấy lạnh thấu tim gan. Tiện tì nhà ai, biết tên bổn tiểu thư rồi còn dám ngông cuồng. Thật là to gan lớn mật, làm tiểu thư Thiên gia, tại sao lại còn phải tham gia vào đấu giá A Hát, không phải ngươi muốn gì là đều có sao? Xem ra tin đồn cũng không hẳn là đúng lắm, tiện nữ còn dám nói một lời nữa bổn tiểu thư và nát miệng ngươi. Ở bên kia có vẻ cũng không hề quan tâm tới vị tam tiểu thư này nữa, giọng nữ thanh thúy mà băng lạnh đó lại hô lên. 71 vạn, hừ, còn thật xem là bổn tiểu thư không dám tắt miệng sao, nói cho ngươi biết, xưa nay phàm đã là vật gì ta ngắm chúng thì dù là ai cũng không giành được người đâu, và nát miệng à cho ta. Thiên hơi đưa mắt nhìn lên cao, ở trên đó một đạo hơi thở mạnh mẽ đang xúc thế áp tới bao xương thứ 7. Nhưng mà ngay lúc này, một giọng nói nho nhã đầy uy thế từ bao xương số 1 lại vang lên vừa vặn cắt ngang hành động của vị địa thánh này. Tam muội, đây là cuộc đấu giá do ta chủ trì, muội tiết chế một chút được không? Giọng nói này rõ ràng là chứa một chút không vừa lòng nhưng lại có một chút kiêng kỵ. Một vị nhị thiếu gia dòng chính thiên phú ngút trời, tài năng ngút trời nhưng rõ ràng lại có một chút kiêng kỵ với em gái mình, đây là loại trường hợp gì? Thiên nhìn, lại đám người này cũng không nhịn được lắc đầu, đại thế gia thật quá phức tạp đi. Hừ, vậy được tiện nữ chấm CSO ngươi sống thêm vài giờ. Tên chủ sự lập tức thở ra một hơi. Quý vị, và sau đây, các quý ông xin hãy chuẩn bị sẵn túi tiền để điên cuồng đi, tại vì vật phẩm ta sắp đưa ra đây chính là thứ các quý ngài sẽ không thể nào cưỡng nổi. Bùm, một trận pháo nổ vang lên, sau đó từ trên không hạ xuống 3 cái cỗi sắt, bên trong là 3 cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ, thân người chỉ mặc một phần lụa mỏng vừa vặn che đậy đi bộ vị quan trọng. Leng keng, bị vô số cặp mắt nhìn vào, 3 nữ nhân này lập tức liền sợ hãi không ngừng đập vào vách cỗi. Nhưng mà mấy tên nam nhân phía dưới nhìn thấy cảnh này lập tức liền chố mắt lên, miệng đều chảy ra hai hàng nước dãi. Những tiếng sói chu liên tiếp vang lên náo loạn cả một khu. Đấu giá, nữ nhân A Hát, nữ nhân ngoại tộc mùi vị khác lạ, nữ nhân ngoại tộc xinh đẹp mùi vị lại càng lạ. Mà nữ nhân ngoại tộc xinh đẹp còn trinh lại càng có mùi vị lạ, đối với những loại nam nhân biến thái như họ thì nữ nhân bình thường đã không đủ để khơi dậy dục tính nữa. Nữ nhân ngoại tộc chính là món khoái khẩu của họ và đặc biệt là những nữ nhân càng phản kháng, càng dữ dội thì lại càng kích thích dục tính của họ hơn. Dầm, nhìn thấy 3 người trong cỗi sắt Thiên lập tức đập bàn, một trận tức giận bốc lên đầu, sát khí phủ kín bao xương. Thưa các quý ngài, đây là nữ nô ngoại tộc lần lượt là Hắc Đồng nhân tộc, Dực nhân và Tinh linh tộc. Tất cả đều còn nguyên vẹn chưa nam nhân nào đụng vào, tuổi cũng mới 15, 16, giá khởi điểm là 10 vạn một người, chỉ cần quý ngài nào trả giá cao tối nay sẽ được các nàng phục vụ. Một đêm thần tiên. Sao hả, các quý ngài, còn không điên cuồng lên đi thôi. Bên dưới lập tức một đám người liền nhao nhao chu chéo lên. Ha ha ha ha ha, tuyệt, để hôm nay bổn công tử sủng nịch ngươi, ha ha ha ha. Ta thấy mấy tiện nữ nhân hắc đồng nhân là ngon lành nhất a hát, thật có đủ thú tính, tươi sống cưỡng bức mới thật là sướng tê người, ha ha ha ha ha. Ngay lúc này, nhiệt độ toàn không gian ở đây chợt cấp tốc hạ xuống, chẳng mấy chốc đã giá rét như băng. A hát, ha ha ha ha, dực mỹ nữ tối nay tiếp bổn công tử đi, đảm bảo ngươi sẽ dục tiên dục tử a hát, ta còn một bình dâm dược trụy lạc tiên tử, đủ để nàng sống trong sung sướng, chết còn rên gì, ba ngày ba đêm trụy lạc cho đến chết. Ha ha ha ha ha, a hát, hắn còn chưa cười xong thì đã, tại, một trận cực hàn chi khí phủ tới biến hắn thành một khố băng. Không khí ồn ào lập tức tĩnh lặng một cách chết, chóc, tạch tạch, mặt đất bị đóng thành băng tinh, tạch tạch, bàn ghế mọi vật đều bị đóng thành băng, lạch cạch, lạch bạch, một đám người bên dưới lập tức hàm răng va vào nhau. Nguyên một hội đấu giá hàng ngàn người cứ như thế liền biến thành một băng hàn thế giới. Giọng thiên từ trong tiểu ốc bao xương như đến từ băng thiên tuyết địa rét lạnh đến tận xương tủy vang lên. Thiên minh hội các ngươi, nếu không muốn lập tức diệt vong thì bỏ ngay loại hình thức buôn người này đi, nếu không. Chớ trách ta, tuyệt tình, rắc rắc rắc, ba chiếc cỗi lập tức bị kinh khủng hàn khí biến thành băng vụn, nhưng ba nữ nhân ngơ ngác bên trong lại không hề bị gì. Một trận bạch quang lóe ra, ba cô gái ngoại tộc liền hư không biến mất. Rầm, một âm thanh nộ dân vang lên tại bao xương số một. Ngươi là ai, dám xía vào chuyện làm ăn của ta có biết mình? Ngu xuẩn thế nào không? Nhưng hắn còn chưa nói xong, ở trong bao xương thiên đưa ánh mắt rét lạnh khẽ đảo qua, một trận kinh khủng hàn khí liền phun trào. Tạch tạch rốt, nguyên tòa bao xương số một liền bị biến thành băng vụn rơi rụng để lộ ra bên trong đó một thanh niên phong thần tuấn ngọc và một lão già suy yếu trắng bệch. Bịch thiên vô thiên vội vàng bộc phát ra chân lực một bên nâng lão già bên cạnh một bên hạ người xuống, ánh mắt sợ hãi nhìn gian tiểu ốc của thiên. Bành, bao xương thứ bảy bộc phát ra hơi thở thánh cấp giải tán đi băng xương bên ngoài. Bành, hơi thở thánh cấp từ bao xương của tam tiểu thư thiên gia bộc phát. Bành, lại một hơi thở thánh cấp từ bao xương số 4, bành, bành, bành, số 2, số 8, số 5, lần lượt ba gian tiểu ốc này bộc phát ra hơi thở thánh cấp. Năm luồng tinh thần lực này liền không kiêng kỵ phát ra, bao trùm lấy bao. Xương của thiên, hoành hành bá đạo soi xét vào trong. Địa thánh không thể nhục uy nghiêm của họ là bất khả xâm phạm và họ tuyệt không cho phép một người không rõ lai lịch cứ như vậy liền công kích tới họ. Trong mắt họ, đây không khác gì làm nhục họ. Ở bên trong thiên vừa động niệm quỷ vương ấn liền mở ra. Một trận trọng lực phủ tán, năm đạo thần thức soi xét liền không có chút lực kháng cự bị hấp vào trong. Các vị địa thánh lập tức sắc mặt đại biến muốn tận sức thu lại thần thức. Đáng tiếc quỷ vương ấn đâu có phải vật bình thường, nó là sinh ra vì khắc chế linh hồn mà tồn tại, các loại biện pháp chặt đứt hay bí pháp thay đào đổi mận đều vô ích với nó, năm sợi thần thức lập tức bị nó xe thành năm sợi linh hồn lực kéo vào trong, đi vào tới đâu là bị quỷ lực luyện hóa tới đó, quỷ lực giống như lôi điện truyền. Dẫn vừa bắt được liên hệ liền dọc theo liên kết nhảy thẳng vào linh hồn chủ nhân công chiếm. Cách chương.